Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 655, biển máu ngập trời. Phanh tương đương thiết phiến công chúa trước mặt hư không vỡ nát. Quỷ Ngưu từ đánh nát hư không bên trong sông ra, vừa vặn ngăn tại Kim Long trước đó. Quanh tương đương Kim Long đụng trên người Quỷ Ngưu, bắn tung tóe vô số Phật quang, giống như lợi kiếm bắn vào Quỷ Ngưu thể nội. Bò, ò, tương đương, Quỷ Ngưu ngẩng đầu phát ra thống khổ kêu to thanh âm, hướng phía dưới rơi xuống. Đông tương đương nện ở lung lay sắp đổ Thúy Vân Sơn bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm, đá rơi cuồn cuộn. La Hán đại trận bên trong, Ngọc Diện Bồ Tát sắc mặt nhất thời liền biến, cắn cắn xuống bờ môi, trong mắt mang theo nộ hỏa. Đáng ghét, tương đương ngươi lại còn muốn bảo vệ nàng. Quỷ Ngưu trên thân quang mang lóe lên, biến thành Ngưu Ma Vương dãy giụa lấy đứng lên. Trước đó ở trên không cùng Đại La Phật Đà giao chiến đã thụ thương thế, hiện tại càng là thương tổn càng thêm thương tổn, toàn thân đẫm máu, trái ca đứng thẳng kéo xuống, nghiêm chỉnh là đã đoạn, một thân chiến giáp cũng đều vỡ vụn, treo ở trên người. Ngưu Ma Vương quay đầu nhìn về phía thiết phiến công chúa, nổi nóng kêu lên, ngươi làm sao còn không có đi? Thiết phiến công chúa nhìn về phía Ngưu Ma Vương, hỏi, ngươi lại vì cái gì muốn bảo vệ ta? Ngươi là phu nhân ta. Ta không bảo vệ ngươi bảo vệ ai? Ha ha, tương đương trước kia hồ ly tinh còn tại thời điểm, ngươi làm sao không nhớ rõ ta là phu nhân ngươi? Ta tương đương, Ngưu Ma Vương á khẩu không trả lời được tại. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Ta đường đường một đời yêu vương, tìm thiếp thất không phải rất bình thường sao? Ngươi nói cái gì? Ngưu Ma Vương vội vàng kêu lên, những này chúng ta sau này hãy nói, hiện tại ngươi mang theo hài tử đi mau. Thiết phiến công chúa không để ý tới Ngưu Ma Vương, ngẩng đầu nhìn về phía đông đảo Phật Đà, cao giọng nói ra, đã các ngươi làm mọi thứ có thể để muốn mở ra cánh cửa này, vậy thì tốt, hôm nay ta giống như các ngươi chi nguyện. Như Quang Hoan Hỷ Phật chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, nữ thí chủ có thể hoàn toàn tỉnh ngộ như thế rất tốt. Ngày khác Linh Sơn nhưng phải chính quả. Thiết phiến công chúa sắc mặt phức tạp nhìn về phía cánh cửa kia, trong tay huyết ngọc thần kiếm tiện tay vung ra. Thần kiếm bay thẳng mà ra, không gì không phá môn hộ. Phốc, tương đương tùy tiện bị huyết ngọc thần kiếm đâm thủng, như vào đậu nhự. Nơi xa đám mây phía trên, Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người cũng vẫn luôn đang quan chiến. Tôn Ngộ Không nghi hoặc nói ra, kỳ quái. Chư Bát Giới hỏi, sư huynh, nơi nào kỳ quái? Hồng Hài Nhi làm sao còn không có ra? Sa Ngộ Tịnh nói ra, có thể là bị bọn họ bảo vệ đi. Tôn Ngộ Không nhìn xem cái kia môn hộ, luôn cảm giác trong cánh cửa kia khả năng không có Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng hẳn là còn tại Hồng Hài Nhi trong tay. Nhưng là hắn không phải nói muốn dùng đường tam tạng nhanh nhanh mình một ngôi nhà sao? Không phải hẳn là đưa cho đại ca tàu tàu, để phụ mẫu hòa hảo sao? Ngọc Diện công chúa tay khẽ vẫy, huyết ngọc thần kiếm bay ngược mà về, rơi vào trong lòng bàn tay. Môn hộ phía trên tạch tạch tạch dày đặc vết rạn, trận pháp liên tiếp sụp đổ, núi đá rơi xuống. Từng đạo huyết quang từ trong khe hở lộ ra, phanh tương đương môn hộ vỡ nát nổ tung, đông đảo Phật Đà tất cả đều buông lỏng một hơi. Không dễ dàng a, đường tam tạng rốt cục cứu ra, cái này một nạn thực tế là quá khó, Phật giáo tổn thất thực tế là quá lớn. Môn hộ mở rộng, chúng Phật Đà Bồ Tát La Hán tất cả đều hướng bên trong nhìn lại. Môn hộ đằng sau có một tòa thạch thất, bên trong lại không có một ai. Một tòa huyết trì tọa lạc trong đó, ở giữa ao máu sinh trưởng một đóa huyết liên hoa, mùi thơm ngát thoải mái, lộng lẫy, chúng Phật Đà Bồ Tát biểu lộ tất cả đều cứng đờ. Trừng to mắt khó có thể tin, đường tam tạng không ở nơi này, trong lòng một trận bối rối, đánh thời gian dài như vậy, trả giá cao thảm trọng, hiện tại đường tam tạng vậy mà không tại, đây không phải nói đùa sao? La Hán đại trận bên trong, Ngọc Diện công chúa cả kinh kêu lên, đây không có khả năng, địa phương khác ta đều đã tìm lượt không có nửa điểm Đường Tam Tạng tung tích. Đường Tam Tạng khẳng định tại bên trong này. Quay đầu nhìn về phía Thiết Phiến công chúa quát lên. Nói, Đường Tam Tạng nhất định là bị ngươi chuyển di. Mau đem Đường Tam Tạng giao ra. Ngọc Diện Bồ Tát trong lòng một mảnh bối rối. Ta lời thề son sắt bẩm báo ngã Phật phát hiện Đường Tam Tạng chỗ. Hiện tại mở ra trong mật thất. Đừng nói Đường Tam Tạng. Ngay cả cái vật sống đều không có. Vạn nhất Phật Đà cho rằng ta lừa gạt hắn. Ta cái này Bồ Tát chi vị há còn có thể tồn tại. Thiết Phiến công chúa trong mắt ánh mắt phức tạp. Ngưu Ma Vương giật mình. Nguyên lai quạt sắt đã đem hài tử cùng Đường Tam Tạng rời đi. Thật sự là thông minh à. Nhưng nhịn không được hỏi. Đây là cái gì? Ngươi làm sao làm một cái huyết trì ra? Ngưu Ma Vương, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta nguyên danh gọi Ngọc La Sát. Nơi này là đường ta về nhà. Năm đó chúng ta kết làm phu thê thời điểm. Cha ta không hề giống ý. Hắn nói ngươi không phải cái tốt châu. Thế là ta cùng hắn náo một trận. Phong ấn về nhà con đường. Hiện tại chứng minh hắn là đúng. Sai là ta. Ngưu Ma Vương há hốc mồm. Nhịn không được cãi lại nói ra. Kỳ thật ta là tốt châu. Long Tôn Vương Phật vội vàng quát hỏi kêu lên. Quạt sắt tiên. Ngưu Ma Vương. Học hỏi kinh nghiệm người đến cùng ở đâu. Trong mật thất huyết trì xoay tròn. Hình thành một cái vòng xoáy. Huyết liên hoa chìm vào vòng xoáy bên trong. Quanh tương đương hạo đãng dòng máu từ trong đó trào lên mà ra. Trực tiếp đem mật thất xông hủy. Tại không trung hình thành một cái suối máu mát. Vô lượng dòng máu từ trong đó trào lên mà ra. Dậy sóng sóng máu càn quét. Ầm ầm nện ở Thúy Vân Sơn. Trong nháy mắt liền đem Thúy Vân Sơn bao phủ. Đông đảo Phật Đà La Hán cuống quýt lên cao tầng mây. Bốn phương tám hướng có từng đạo ngập trời sóng máu nhấc lên. Sóng máu cao càng vạn trượng. Nối liền đất trời. Đem Thúy Vân Sơn vây quanh. Trong đó từng đạo dữ tợn thân ảnh hiện lên. Trong biển máu tung hoành. Đứng tại trên đỉnh núi quạt sắt phu nhân cùng Ngưu Ma Vương tựa như là đứng trên đá ngầm. Bên người là gió tanh mưa máu. Trước đó uy phong lẫm liệt Phật giáo Phật Đà La Hán. Tại liếc một chút bát ngát huyết hải sóng lớn phía dưới. Yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Tây Thiên trước cửa, Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Phật Tổ, người nhìn đây không phải lại có khởi đầu mới. Như Lai Phật Tổ khó có thể tin nói ra. Huyết hải, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lập tức nhìn thẳng Bạch Cẩm, liền vội vàng hỏi, nàng là ai? Làm sao lại mở ra huyết hải thông đạo? Bạch Cẩm ra vẻ không giải thích nói. Ngươi nói nàng là ai? Thiết Phiến công chúa. Bạch Cẩm ra vẻ kinh ngạc nói ra. A tương đương Phật Tổ không biết sao? Ta còn tưởng rằng Phật Tổ đã sớm biết đâu. Như Lai Phật Tổ trầm mặc. Nếu như mình đoán không lầm, nữ tử này phải cùng huyết hải vị giáo chủ kia có rất sâu quan hệ. Loại nhân vật này thiên cơ sớm đã bị che lấp. Ta làm sao có thể biết? Ngươi mẹ hắn. Người hắn nha cũng là cố ý. Phía dưới trong cơn sóng máu. Hiển hiện lít nha lít nhít ngàn vạn A-tu-la tộc. Có nam có nữ có xấu có đẹp. Tất cả đều tay cầm vũ khí sát ý trùng thiên. Sóng máu trong vòng vây. Tất cả Phật giáo Phật Đà La Hán tất cả đều sắc mặt thay đổi. Hai đùi rung động như quang hoan hỷ Phật ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Lớn tiếng kêu lên. Không biết là vị nào A-tu-la thống lĩnh giáng lâm. Còn mời hiện thân một gian. Từ phía đều có nhất tôn uy nghiêm A-tu-la hiện thân. Đầu đội vương miện, quy áp thiên địa, như quang hoan hỷ Phật chấn kinh kêu lên. A-tu-la vương, huyết hải tổng cộng chỉ có bốn tôn A-tu-la vương. Mỗi một vị A-tu-la vương đô là một thi chuẩn thánh cấp tồn tại. Bây giờ lại tất cả đều ra. Có thể thấy được huyết hải chi phẫn nộ. Như quang hoan hỷ Phật run lên trong lòng. Xong chắp tay trước ngực thi lễ. Cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra. Gặp qua bốn vị A-tu-la vương. Ngã Phật giáo Địa Tạng vương Bồ Tát cùng huyết hải chính là hàng xóm. Chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Đưa tay hướng xuống mặt nhất chỉ kêu lên. Biển máu này thông đạo cũng là phía dưới người kia mở ra. Cùng ta Phật giáo không hề quan hệ. Trồi quét rác.